Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lục Ly cười lớn rời đi, kia phóng khoáng khí độ cùng vững vàng bước chân, để rất nhiều người đều vô cùng động dung, người ở chỗ này sợ là ai đều không có hắn như vậy thoải mái cùng không bị trói buộc. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Các loại, tại Lục Ly sắp đi ra ngoài lúc Thất tiểu thư rốt cuộc mới phản ứng, nàng khẽ kêu nói. Người thay chúng ta đổ ra bán mạng, cái này bỗng nhiên rượu nên mời ngươi. Không cần đại chiến về sau tựu tối nay đi, làm đồ kỳ vì ngươi tống hành. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cũng tốt, đa tạ Thất tiểu thư, vừa vặn mua rượu huyền tinh cũng bị mất. Lục Ly dừng bước lại, quay đầu cười, con cá rốt cục mắc câu rồi, hôm nay cái này 100 triệu huyền tinh xài đáng giá. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhìn xem Thất tiểu thư trong mắt đẹp sóng ánh sáng lưu truyền, đỏ mặt như máu, xuân ý giặt rào dáng vẻ, Lục Ly phát hiện mình tựa như là đãng phụ khắc tinh A, tiểu bạo chương 4, thân thể khá hơn một chút, sẽ kéo dài bổ thiếu. Giao diện cho điện thoại, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cách chương.